Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 100, vệ tinh pháo. Hellis, ngươi có biết hay không ngươi những cái kia bị bắt đi đồng bạn đều ở đâu? Hoặc là ta có thể nghĩ biện pháp, nhìn một chút có thể hay không cứu ra các nàng. Trần Binh không có cứ thế từ bỏ. Tina cùng Zoe có thể thuận lợi trốn tới. Nói rõ những cái kia thần đối những tinh cầu này ý thức thể cũng không phải quá để tâm. Bọn hắn tới cái tinh cầu này, không phải cướp đoạt, mà là hủy diệt làm chủ liền có thể biết. Những tinh cầu này ý thức thể hẳn là nguy hiểm đến bọn hắn thống trị. Bọn hắn mới có thể đến đây phá hư hủy diệt, mà tinh cầu ý thức thể bản thân năng lực. Đối bọn hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Không biết, tại lần kia đại chiến trước, ta chưa từng thấy bọn hắn. Liền liền cái kia bồi dưỡng chúng ta nhân loại, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại những cái kia thần đến trước, nhân loại kia cho tới bây giờ không có từng xuất hiện. Đều là dùng chút cơ giới trang bị tới kỹ thuật. Hellis lắc đầu, cơ giới trang bị, chẳng lẽ nhân loại kia cùng cơ giới tộc có quan hệ gì? Trần Binh lông mày dương lên, nhớ tới trong tương lai đô thị trong trò chơi gặp phải Ni Á. Cùng cơ giới tộc có thể là có một loại nào đó quan hệ. Hẳn là, ta vừa sinh ra ý thức lúc, từng gặp cơ giới tộc xuất hiện, nhân loại kia có thể cùng những cái kia thần đại chiến. Cũng là mượn cơ giới tộc lực lượng. Hellis suy nghĩ một chút nói. Thật cùng cơ giới tộc có quan hệ. Bất quá ta trước kia từng tới cơ giới tộc chỗ vài chỗ. Lại là chưa thấy qua tỉ muội của ngươi tồn tại. Trần Binh hơi hơi trầm ngâm. Cơ giới tộc tại không ít trong trò chơi đều tồn tại. Nhưng tinh cầu ý thức thể, Trần Binh gặp qua cùng nghe nói qua. Ở nhà vườn chiến tranh trò chơi trước đó. Cũng liền Ni Mờ cùng Ni Á hai cái. Cơ giới tộc nếu là cùng cái kia bồi dưỡng tinh cầu ý thức thể nhân loại cấu kết tại cùng một chỗ, lẽ ra có thể thu được hàng loạt tinh cầu ý thức thể. Tinh cầu ý thức thể tác dụng hết sức rộng khắp, dùng tới quản lý thành thị hiệu quả càng là nhất lưu. Có một cái tinh cầu ý thức thể tại, kẻ địch muốn nhập xâm cũng khó khăn, mà Trần Binh cùng cơ giới tộc giao thủ không ít lần. Lại không tại cơ giới tộc trên địa bàn gặp qua tinh cầu ý thức thể. Nguyên nhân ta biết đại khái, nghĩ bồi dưỡng chúng ta những tinh cầu này ý thức thể kỳ thật hết sức không dễ dàng. Tại chúng ta thế hệ này trước đó, đều là chỉ có cực kỳ số ít vật thí nghiệm là thành công. Còn lại cơ bản đều là thất bại chấm dứt, mà thành công vật thí nghiệm bên trong, còn có người chạy ra ngoài, liền ta biết. Ngươi nói Ni Mờ, liền là sớm nhất kỳ thành công vật thí nghiệm. Tại tiến hành số liệu khảo thí lúc, thành công chạy trốn, ta chưa thấy qua nàng. Nhưng chuyện xưa của nàng một mực tại trong chúng ta lưu truyền. Hellis chậm rãi nói ra, những cái kia thần kỳ thật đã sớm biết nơi này tồn tại. Nhưng ở các nàng thế hệ này trước, tinh cầu ý thức thể thành công chỉ là số rất ít. Mắt thấy nhân loại kia lấy được đột phá, nàng và tỉ muội của nàng có thể hàng loạt sinh ra. Những cái kia thần tài áp dụng hành động, Trần Binh nghe ngẩn người. Hắn rốt cuộc minh bạch Ni Mờ vì sao cho hắn tinh không la bàn. Ni Mờ biết tại nàng về sau, còn sẽ sinh ra rất nhiều tinh cầu ý thức thể. Nàng là muốn Trần Binh tới cứu đi nàng này chút đồng tộc. Nhưng cũng tiếc. Trần Binh vẫn là tới chậm một bước. Bất quá, cái kia bồi dưỡng các nàng người loại cùng mấy cái thần đô có thể đại chiến một trận. Trần Binh coi như đến sớm cũng vô dụng, có thể vụng trộm mang đi mấy cái thế là tốt rồi. Muốn cứu đi hết thảy tinh cầu ý thức thể tuyệt không có khả năng. Hellis, ngươi có muốn hay không theo ta đi? Có ngươi hỗ trợ. Ta muốn tìm về ngươi những tỉ muội kia tỷ lệ sẽ càng cao. Mà lại Tina cùng Zoe, các nàng cũng khẳng định nhớ ngươi. Trần Binh suy nghĩ một chút, nói với Hellis, hàng loạt tiểu loli là không có hy vọng. Bất quá Helix một cái cũng tốt a, có thể mang đi nàng cũng không tính đến không. Tina cùng Zoe khẳng định hội thật cao hứng. Về sau muốn tìm mặt khác bị bắt đi tinh cầu ý thức thể cũng nhiều chút nắm bắt. Đây chính là 21 tiểu loli đâu. Ta cũng muốn cùng ngươi rời đi. Ta cũng rất muốn cùng Tina, Zoe gặp lại, nhưng ta làm không được. Vì sống sót, ta tại rất nhiều sắp chết tỉ muội dưới sự hỗ trợ. Trở thành cái tinh cầu này ý thức thể, đã vô pháp rời đi cái tinh cầu này. Đồng thời trên người của ta bị những cái kia thần đặt xuống ấn ký. Ta một khi tại bọn hắn nắm giữ thế giới xuất hiện, liền ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Bất quá, ta có thể cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Helix khẽ lắc đầu, sau đó nói, tay nàng một điểm, mặt đất liền một trận chấn động. Một khối hình hộp chữ nhật to lớn miếng đất từ dưới đất xông ra. Miếng đất bán kính 3 mét, cao hơn 10 mét dáng vẻ. Tại hoàn toàn đào được về sau, miếng đất chung quanh bùn đất liền từng cái chóc từng mảng. Lộ ra bên trong ban đầu vật thể, Trần Bình nhìn trong mắt hơi híp. Con hàng này, làm sao nhìn giống một cái vệ tinh? Đây là ta lợi dụng những cái kia cơ giới tộc rơi xuống cơ giới. Còn có nhân loại kia lưu lại trang bị lắp ráp mà thành vệ tinh pháo. Ngươi cùng nó tiến hành khóa lại về sau. Có thể phóng ra nó bay lên không? Nó sau đó hội trôi nổi tại ngươi trên đỉnh đầu. Ngươi có khả năng lợi dụng điều khiển từ xa. Đối ngươi ba trong phạm vi trăm thước đại khái mục tiêu phát động ma pháp pháo. Bởi vì bay lên không sau vô phương thay đổi năng lượng trang bị. Nó chọn lựa là năng lượng mặt trời cùng ma pháp trận tụ năng lượng phương thức hồi phục năng lượng. Cơ bản một tuần thời gian mới có thể một lần phát động công kích. Uy lực cũng còn không sai. Oanh tạc phạm vi đại khái bán kính 50 mét. Người chú ý mình chớ bị ảnh hưởng đến vào bên trong. Helix giới thiệu nói ra. Không ra Trần Binh sở liệu, thứ này quả nhiên là một cái vệ tinh, bất quá, không phải bình thường vệ tinh, mà là vệ tinh pháo, oanh tạc bán kính 50 mét, cùng một hạng trung cấm chú không sai biệt lắm, không tính quá to lớn, nhưng cũng tuyệt đối không coi là nhỏ. Càng quan trọng hơn là, đây là rời một cái động cấm chú, không cần chuẩn bị, 7 ngày một lần. Hắn nghĩ oanh cái nào liền oanh đâu, ngẫm lại cũng làm người ta xúc động. Nếu là lúc trước hắn liền có thứ này tại, muốn đối phó Kim Diệu Tinh những người kia, hắn căn bản cũng không cần đi tìm Firo hỗ trợ. Trực tiếp một pháo oanh xuống tới, những tên kia liền toàn bộ hôi phi yên diệt. Helix chỉ có thể làm đại khái mục tiêu, vô phương tiến hành càng tinh xác mục tiêu công kích sao? Xúc động qua đi, Trần Bình phát hiện vệ tinh pháo giống như không có hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Đại khái mục tiêu công kích, nói cách khác vô phương chính xác khống chế, này có thể liền hơi rắc rối rồi. Không cẩn thận, nói không chừng kẻ địch không có nổ, cũng là cho mình tới một pháo. Vậy coi như bi kịch, vệ tinh pháo bản thân dĩ nhiên có khả năng. Nhưng người vô phương tiến hành chính xác khống chế. Tina cùng Zoe cũng không có dạng này năng lực. Helix nói rõ lý do. Azila có khả năng a. Người giúp ta chế tạo cái vi hình máy truyền tin. Để cho ta có thể thông qua vệ tinh cùng Azila tùy thời liên lạc là được rồi. Trần Bình nghe mừng rỡ. Xem ra Helix cũng là không biết Azila. Không biết Azila năng lực. Bất quá Trần Bình có thể là tận mắt nhìn thấy qua Azila là như thế nào đưa lên liệt không kiếm xuống. Nàng khống chế vệ tinh pháo tuyệt không vấn đề. Helix lại làm cái vi hình máy truyền tin. Về sau Trần Bình coi như tại bên ngoài. Cũng có thể tùy thời cùng gia viên bên trong Azila liên lạc. Thông qua nàng hạ đạt đủ loại ra lệnh. Ngẫm lại liền thuận tiện. Azila sao? Đi. Không có vấn đề, ta cho ngươi chế tạo một cái vệ tinh máy truyền tin. Azila cấm là tương đối sớm lên vật thí nghiệm. Helis hoàn toàn chính xác không biết, không rõ ràng nàng năng lực. Helis gật gật đầu, hơi hơi nhắm mắt. Một lát sau, mặt đất lên toát ra một vật, là Trần Binh muốn vệ tinh máy truyền tin. Này vệ tinh máy truyền tin cùng đồng hồ một dạng, ngoại trừ cùng vệ tinh thông tin công năng bên ngoài. Trần Binh kinh hỉ phát hiện, bên trên còn bổ sung radar cùng quét hình định vị công năng. Không nên quá mạnh mẽ. Radar cùng quét hình định vị công năng, trên thực tế đều là máy truyền tin hướng vệ tinh gửi đi mệnh lệnh, thông qua vệ tinh tới thực hiện. Bất quá, cái này vệ tinh từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là thiết kế khiến nhân loại sử dụng. Ta được đến linh kiện bên trong không có chở khách có tương quan mô khối. Ta vô phương từ không sinh có. Radar cùng quét xem kết quả, chỉ có thể thông qua Azila tới khống chế cùng phản hồi đến cái này trên máy truyền tin. Cùng người chỗ nhận biết radar là có chênh lệch, người nhất định phải chú ý. Ngoài ra, sử dụng radar cùng quét hình công năng cũng sẽ tiêu hao vệ tinh năng lượng. Đem năng lượng không đủ lúc, sẽ không có cách nào phóng ra vệ tinh pháo. Helis nắm máy truyền tin đưa cho Trần Binh, giới thiệu nói ra, không có việc gì, đầy đủ, nghe so ra kém chân chính radar. Bất quá Trần Binh đã là rất hài lòng, mặc dù không thể mang về hàng loạt tiểu loli, nhưng đạt được cái môn này vệ tinh pháo, lần này cuối cùng không uổng công. Đáng tiếc ta vô phương mang Tina cùng Zoe trở về, bằng không thì nửa tháng sau, ta còn có khả năng lại đến, tiếp nhận máy truyền tin. Trần Binh tùy theo có chút tiếc nuối nói, Tina cùng Zoe còn không phải tùy tùng của hắn. Các nàng đều vẫn là hạn định vu ra vườn chiến tranh trong trò chơi nhân vật. Không cách nào thông qua gia viên truyền tống trận tiến vào khác thế giới trò chơi. Tina, Zoe, cũng không biết còn có thể hay không tái kiến các nàng. Được, ta biết rồi. Helis hơi hơi thất thần, đột nhiên nói câu rất kỳ quái. Biết cái gì? Là như vậy, ta có một ít tỉ muội muốn theo ngươi rời đi. Trần Binh kỳ quái lúc, Helis bỗng nhiên nói ra. Tinh cầu này bên trên, còn có những tinh cầu khác ý thức thể. Trần Binh ngẩn người, sau đó kích động nói. Không có, ta là cái cuối cùng. Bất quá, ta còn có một số tỉ muội cũng không là triệt để tử vong. Các nàng vốn dĩ là sinh ra ý thức, nhưng vẫn chưa chân chính sinh ra. Bồi dưỡng các nàng vi hình tinh cầu liền bị phá hư. Chỉ để lại đơn thuần tinh thần ý thức. Các nàng không có có thân thể, cũng không có khả năng lại sinh ra thân thể. Mặc dù còn chưa có chết, nhưng ý thức tiêu tán chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian vừa đến, liền sẽ chân chính tử vong. Tại tử vong trước đó, các nàng nghĩ mở mang kiến thức một chút bên ngoài thế giới. Cũng muốn bang một thoáng ngươi một tay, xem có thể hay không lại cứu mấy cái bị bắt đi tỉ muội đi ra. Helis lắc đầu, nàng là cái tinh cầu này cuối cùng tinh cầu ý thức thể. Không tồn tại cái thứ hai, còn lại đều là chút không cần thời gian quá dài liền sẽ tiêu tán tinh thần ý thức. Không phải cái kia một trận đại chiến, các nàng liền sẽ sinh ra, biến thành chân chính tinh cầu ý thức thể. Mà bây giờ, các nàng đã là mất đi loại khả năng này. Helis là không nghĩ nàng nhóm rời đi. Ở cái tinh cầu này, nàng là trưởng khống giả, có thể tốt hơn bảo hộ các nàng, kéo dài các nàng tinh thần ý thức tiêu tán thời gian. Rời đi nơi này, tinh thần của các nàng ý thức hội tiêu tán đến càng nhanh. Nhưng các nàng lại là mãnh liệt hy vọng đi theo Trần Binh rời đi. Tại chính thức tử vong trước, cùng Tina, Zoe gặp được một lần cuối, làm hỗ trợ tìm kiếm giải cứu bị cướp đi các tỷ tỷ. Tận cuối cùng một điểm lực lượng, mà Phương hắn không biết lúc nào mới trở về đâu. Đáng tiếc chúng ta không thể theo tới, tốt muốn trở về nhìn một chút, không biết những tỷ muội kia đều ra sao đâu. Trần binh gia viên bên trong, Tina, Zoe cùng Azila ba cái tiểu loli làm thành một vòng, trông mong nhìn chằm chằm truyền tống trận. Tina cùng Zoe còn nhớ rõ các nàng tới từ nơi đâu. Nhưng trên thực tế, các nàng cũng là bị tẩy não, quên đi cái kia một cuộc chiến tranh. Tại trong trí nhớ của các nàng là bị thần cứu ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.